Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, hắc ăn hắc. Chương 220, hắc ăn hắc, yên tâm. Bằng không liền giết người được không gian phù văn trang bị. Tháo dỡ đổi thành đạo tiêu trở về. Coi như không được nói. Có Bạch Ly, kỳ thực Tần Phong so với bọn hắn còn có sức mạnh. Trên cây, Chỉ Long xoay người hạ xuống. Thần sắc có điểm kích động. Hồng ngoại tuyến quét hình một nơi. Ta hoài nghi là long ngạc thú trứng. Chỉ bất quá nơi đó phải có một đầu long ngạc thú thú tướng. Cái kia thể tích, có điểm dọa người. Phổ thông long ngạc thú đều có chừng 5 mét. Long ngạc thú thú tướng to lớn hơn. Bất quá, long ngạc thú trứng. Nếu như ấp trứng đi ra ký kết khế ước. Này giá trị liền phi thường khủng bố. Đi xem. Mấy người cẩn thận tiếp cận cái kia long ngạc thú thú tướng vị trí. Rất nhanh thì phát hiện cái kia khổng lồ tồn tại. Dù cho chỉ là thú tướng. Loại này trời sinh cường đại cũng để cho bọn họ phát triển vượt qua thông thường thú tướng uy lực. Tổng cộng 4 cái trứng. Thế nhưng thú tướng lại một tấc cũng không rời. Không chỉ như thế. Bên ngoài dĩ nhiên còn có 3 cái long ngạc thú. Một ngày chiến đấu. Bọn họ liền có thể bị phát hiện. Long ngạc thú cũng là có thiên địch tồn tại. Đồng dạng là một loại e đoạn dược phong âu. Nếu như phát hiện loại này thiên địch mà không có biện pháp ứng đối. Long ngạc thú sẽ trước tiên phá hư thú trứng. Tần Phong đám người không phải thiên địch. Thế nhưng chiến đấu. Nói không chừng những này long ngạc thú thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Nghĩ vậy, Tần Phong cũng mở miệng nói rằng. Một hồi ta đi cuốn lấy những này long ngạc thú. Các ngươi đi trộm, Hàn Kiện còn không chờ hỏi Tần Phong làm sao đi cuốn lấy. Liền thấy Tần Phong đem thanh vương đao thu lại. Trong tay nhiều một bả màu bạc rộng thùng thình súng lục. Tần Phong trên người mang hắc ám phù văn. Thân thể giấu ở trong âm ảnh. Nhắm ngay du đãng 4 đầu long ngạc thú. Thình thịch, súng lục phát sinh một tiếng trầm thấp rít gào. Một cái to lớn màu trắng lưới lớn mở ra. Đem thú binh long ngạc thú triệt để bao phủ. Là cương tí phồn thực nhện vương mạng nhện. Thú vương cấp mạng nhện. Coi như là e đoạn dị thú cũng không dẫy được. 4 cái long ngạc thú bị cuốn lấy. Cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian. Tần Phong lần nữa thay thế thanh vương đao. Trực tiếp vọt tới long ngạc thú trước người. Cho ta lui. Tần Phong điều động ra to lớn lực đạo. Hung hăng va chạm long ngạc thú tướng. Oanh. Khổng lồ lực đạo đem long ngạc thú đụng văng ra khỏi sào huyệt 3 thước. Đối với long ngạc thú tướng mà nói, này 3 thước không coi vào đâu. Nhưng là này 3 thước, lại đưa hắn đẩy lùi không thể đụng đến sào huyệt. Trở lại, hấp tinh quyết, lực đẩy, hấp tinh quyết nội lực quán chú. Trong nháy mắt, Tần Phong lực lượng cơ thể cất cao gấp 10 lần. Khổng lồ lực đẩy theo trên tay hắn thanh vương đao truyền ra ngoài. Lần nữa đem long ngạc thú tướng đẩy lùi 5 mét. Hống. Long ngạc thú thú tướng hoàn toàn bị Tần Phong làm tức giận. Miệng lớn mở ra. Liền muốn đem Tần Phong nuốt hết. Chỉ là Tần Phong nơi nào là đối phương như thế tốt bắt được. Quỷ ảnh mê tung phát động. Mang theo liên tiếp tàn ảnh. Nhanh chóng biến mất trong đối phương tầm mắt. Long ngạc thú thú tướng to lớn thân thể ùng ùng chuyển động. Nó nhận biết trong phạm vi. Tần Phong khí tức ngay nó phía sau. Hỏa thụ ngân hoa. Ánh đao thoáng hiện. Long ngạc thú đuôi nhất thời bị chém ra một đạo sâu thấy tới xương vết thương. Nếu như không phải long ngạc thú thú tướng tránh né mau. Một chiêu này đủ để chém đứt đối phương đuôi. Ngao. Long ngạc thú kinh sợ liên tục. Tiếng kêu thảm thiết vang lên đồng thời. Mang kinh thiên phẫn nộ. To lớn móng vuốt leo. Mỗi một lần đều đạp được mặt đất nổ vang. Đại địa đều theo nứt ra. To lớn thân thể xoay người. Một cây đại thụ nhất thời bị đụng gãy. Quả thực chính là hủy diệt tính tàn bạo. Cường đại lực lượng nghiền ép lại đây. Đánh về phía Tần Phong. Lửa trùng kích. Tần Phong tay trái nhắm ngay chạy như điên tới long ngạc thú thú tướng. Hỏa diễm cuồng phún ra. Sóng xung kích lại không có sông bay long ngạc thú. Ngược lại hình thành một loại lực lượng, để Tần Phong bay rớt ra ngoài. Này vừa bay, chính là hơn 20 mét xa. Tần Phong cùng Long Ngạc Thú thú tướng một trốn, một đuổi, trong chớp mắt liền rời đi Long Ngạc Thú xào trăm mét. Khoảng cách này theo năng lực giả cũng không tính xa, thế nhưng giống như là mỗi thời mỗi khắc đều ở sinh tử bồi hồi, để người cảm thấy sống lưng phát lạnh. Tần Phong bất quá là một chiếc thuyền con, tùy thời sẽ bị bao phủ. Mau, những người khác rốt cục đi tới. Lăng Vũ Nhất nhắm ngay còn đang giãy giụa bốn đầu Long Ngạc Thú, trực tiếp thả ra bén nhọn móng tay. Màu sắc sặc sỡ móng tay nhất thời đâm vào Long Ngạc Thú trong cơ thể. Trong chớp mắt, cường đại độc tố liền đưa bọn họ độc ngã, không có bất kỳ phản kháng lực lượng, đã bị giết chết. Hàn Kiện cùng Trì Long nhanh chóng đem bốn cái một mét lớn nhỏ Long Ngạc Thú trứng bỏ vào trong không gian, sau đó nhanh chân bỏ chạy. Tựa hồ là cảm giác được cái gì, Long Ngạc Thú tướng nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn đi về, muốn chạy. Chậm, Tần Phong trong tay Thanh Vương đao liên tục huy động, cùng Long Ngạc Thú tướng cứng đối cứng. Hắn hiện tại thực lực cũng có tư cách này, lúc trước dụ dỗ bất quá là bởi vì sợ thương tổn đến những thứ kia chân quý Long Ngạc Thú trứng mà thôi. Cường đại Thanh Vương đao càng là không hề ngăn cản mở ra Long Ngạc Thú tướng thân thể. Máu tươi lần nữa đem Tần Phong nhuộm đỏ. Chết, Tần Phong một đao lại chém. Phốc, to lớn thú tướng đầu triệt để lăn xuống. Long Ngạc Thú tướng chết. Liền vào giờ khắc này, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Phanh, một cái màu tím tinh thể viên đạn đi qua rừng cây, bắn thẳng đến Tần Phong. Tần Phong ý thức lực bỗng nhiên cảnh giác nhảy lên, sau một khắc, đã chạy trốn ra ngoài. Tốc độ cực hạn để hắn né tránh một kích chí mạng này. Tư tư tư tư, chấm ngoặc kép, đạn kia trực tiếp rơi vào tử vong Long Ngạc Thú tướng trên người. Một mảnh lam màu tím quang mang bao phủ ở nó trên, hình thành một mảnh điện quang lóe ra, lại có người đánh lén. Thanh âm này, tối thiểu là ở 500 mét ngoài đánh đi ra. Bằng không lấy Tần Phong ý thức lực bao phủ phạm vi, 300 mét bên trong đều không thể không có bị Tần Phong phát hiện. Tựa hồ là nghe được tiếng súng, Chỉ Long cũng là trong lòng cả kinh, ý thức lực khuếch tán, phát hiện địch nhân, lại muốn hắc ăn hắc, ai cho các ngươi lá gan. Hắn trực tiếp lấy ra một bả càng thêm lớn súng ngắm, nhắm ngay mở súng bắn vị trí liền đánh ra. Ý thức lực tập trung, viên đạn đi ngang qua tất cả thực vật khe hở, bay vụt về phía trước. Phanh, đối phương cũng đồng dạng đánh ra viên đạn tiến hành ngăn trở. Còn không nhìn thấy đối phương thân ảnh, chính là liên tiếp lửa đạn công kích. Hai người cách không chiến đấu, thương giới giả thủ đoạn để người hoa cả mắt. Tần Phong thân ảnh biến mất tại chỗ, trong âm ảnh, cấp tốc ghé qua. Trong chớp mắt, hắn cũng đã đến này thương giới giả trong phạm vi. Thế nhưng hắn vừa đứng vững, một đạo hắc ảnh liền giết qua. Hai cây tinh xảo chủy thủ, để người khó lòng phòng bị. Một tấc dài một tấc mạnh, một tấc ngắn một tấc hiểm. Chủy thủ này thật sự là quá nhanh. Tần Phong đến không kịp né tránh, lại chỉ có thể sử dụng một loại khác chiêu số. Hắc ám bao phủ, hắc ám dị năng khuếch tán đến chung quanh. Một mảnh đen kịt ở trong, liền ý thức lực đều không thể thăm dò thông thường. Lần này, nguyên bản ám sát mà đến người, không thể tránh được hơi chút do dự. Chính là trong chớp nhoáng này, Tần Phong rốt cục tránh ra. Chủy thủ lau qua hắn tóc, tước đoạn hắn một đoạn tóc. Tần Phong không chút nghĩ ngợi, một cước đá ra, thình thịch, tập kích hắn bóng người. Nhất thời bay rớt ra ngoài, cũng để cho Tần Phong thấy người này là ai. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.